Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, đánh cho tàn phế, đế huyết thì lại làm sao, ở đế lộ chiến nơi này, không cho phép xuất hiện ngoại giới chi vật, không cho phép xuất hiện vượt qua nhất, thiên quan quy tắc sức mạnh, bằng không đế lộ chiến sẽ mạnh mẽ can thiệp. Mạnh mẽ nghiền nát những này vật chất. Phản thành tử là cao quý đại đế hậu nhân, trên người hắn có đế huyết không đáng hoài nghi. Đây là phản đế ở trên người hắn lưu lại bảo mệnh dấu ấn, thời khắc mấu chốt có thể cứu đi tính mạng của hắn. Coi như là đế lộ chiến có thể tiêu diệt đế huyết, thế nhưng phản thành tử cũng có hy vọng đào mạng. Nhưng là này một chút hy vọng cuối cùng bị đánh nổ. Đạo lăng vận chuyển kinh thế quyền lực, đánh giết đế huyết xuất hiện một vết nứt, đánh về phản thanh tử phần eo. Phản thanh tử bị đạo lăng đánh nổ, biến thành hai đoạn, máu nhuộm tinh không. Chấn áp, đạo lăng ở giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, trong khi chớp con mắt trùm sáng liệt không. Đây chính là một giọt đế huyết. Đây là có thể gặp không thể cầu kỳ dược. Vũ trụ sơn cần 1 tỷ chân bảo điểm mới có thể đổi được một giọt. Mỗi một giọt đế huyết đều ẩn chứa đại đế suốt đời đạo quả. Hắn nhanh như tia chớp ra tay, đem sắp bị đế lộ chiến tiêu diệt đế huyết phong ấn lại. Này một giọt đế huyết tuy rằng bị vũ trụ sơn tiêu diệt quá bán uy năng, thế nhưng thần uy vẫn còn, hơn nữa vận dụng chính là một giọt vô thượng đại dược. Phản thanh tử, mau ra đây, phản tộc cường giả đều ở điên loạn rít gào. Hiện tại không để ý tới cái gì căm hận, một khi phản thanh tử triệt để tử vong, cũng không còn sức mạnh lớn lao. Phản tộc cái này kỷ nguyên tiêu hao hết vô tận tâm huyết bồi dưỡng phản thanh tử, cũng sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Phản tộc không chịu nổi loại đả kích này. Phản thanh tử tuy rằng bị đánh thành hai đoạn, thế nhưng hắn còn chưa chết. Hắn nửa thân thể còn đang di động, ở hướng về đế lộ chiến bên ngoài điên cuồng thoát thân. Còn muốn đi, đạo lăng đáy mắt tránh ra một đạn ánh sáng lạnh. Bàn chân đạp không, đem phản thanh tử nửa thân thể dẫm trên không trung nổ tung. Đạo lăng, phản tộc người đều điên cuồng gào thét nói, ngươi nếu là dám động phản thanh tử một cái, từ nay về sau ta phản tộc tồn tại mục đích chính là vì giết ngươi. Giết ngươi, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay. Ta phản tộc chính là đại đế gia tộc, trong tộc có cực đạo đế binh tọa chấn. Nếu là phản thanh tử chết ở trên tay ngươi, tương lai 5 tháng ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mani, phản tộc đại nhân vật điên cuồng uy hiếp. Đế lộ chiến bọn họ căn bản không vào được. Phản thanh tử nếu là chết ở chỗ này, phản tộc bất cứ hy vọng nào đều không có. Nhưng là đạo lăng tốc độ không thấy nửa phần. Hắn ở xuất kích, bạo phát. Đạo lăng như là một đầu nguyên thủy chân long, ngang qua mà đi, nắm đấm lại một lần nữa dựng lên, đánh về phía phản thanh tử đầu lâu, muốn nát tan nửa người trên của hắn. A, phản thanh tử điên cuồng rít gào, hắn đã không có đường, cả người đều bị đánh thành hai nửa, mảy may sức chống cự đều không có. A, ầm ầm ầm. Đòn đánh này đánh tung xuống, để phản thanh tử trái tim đều đang run rẩy. Hắn cảm giác cũng bị đánh chết. Bất quá cú đấm này căn bản chưa từng lan đến hắn, thế nhưng đều nhanh sợ hãi đến phản thanh tử miệng phun nghịch huyết, cảm giác đã bị giết rơi mất. Nhưng mà kết quả vượt qua toàn trường người bất ngờ. Vực ngoại tinh không mở một cái mắt dọc, mắt dọc màu tím mông lung vạn tầng tử khí, như là một viên thương thiên chi nhãn đang thức tỉnh, dâng lên, quấn quanh vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên. Cái này mắt dọc phun trào, như là một cái màu tím hải nhãn ở bạo phát. Ầm ầm, trong nháy mắt phóng chùm sáng, đi ngang qua thời không, bao phủ Phàn Thanh Tử nửa đoạn toàn thể, chống lại đạo lăng kinh thế một quyền. Ai? Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia chớp, hắn như là một đầu chân long đang phập phồng, cả người tinh lực ngập trời, quấn quanh vạn đạo lực lượng. Đây là sát khí ở bạo phát, đạo lăng ở thúc đẩy khủng bố sức mạnh, nhật nguyệt tinh thần đều đi theo chuyển vị, đánh 10 vạn dặm non sông đại vỡ. Hắn cái thế thần lực thúc đẩy hướng về mắt dọc khu vực, thật là khủng khiếp, đại nhân vật đều thất sắc. Đạo lăng một thân thần lực quá khủng bố, như là 10 cái long mạch đang phập phồng, tràn ra không thể tưởng tượng nổi suối nguồn thần lực. Loại này năng lượng cội nguồn chấn động mây xanh, quấn quanh vạn đạo khí tức, ấp ủ ngập trời tinh huyết lực lượng, con đường phía trước triệt để sụp nứt, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Đạo lăng đang sử dụng đại thần thông, muốn giết đi can thiệp trận chiến này đại địch. Đạo lăng đánh giết đầu nguồn phương hướng, phảng phất một cái màu tím vũ trụ ở vận chuyển, có vạn tầng màu tím rồng lớn bay trên trời hình ảnh ẩn núp ở nơi sâu xa một cái mắt dọc, trong lúc đóng mở tử khí như biển, quả thực như là trời xanh con mắt đang thức tỉnh, hết thảy đều bị ngăn cản chặn lại rồi. Hắn mắt dọc quá mức khủng bố, liền như vậy hoành đứng ở trong hư không, đánh ra kinh thế thần uy, chống lại đạo lăng thế tiến công. Muốn chết, đạo lăng giận dữ, bàn tay của hắn xoay tròn lên, đánh vòm trời đều bị đánh nứt, che kín bầu trời cự trường ép khắp trên trời dưới đất, bao phủ cái này mắt dọc, phụt lên ra cái thế sát khí. Đòn đánh này đạo ngân vô cùng, hóa thành một cái vạn đạo bàn tay, ầm ầm rơi xuống, nghiền ép mắt dọc màu tím đều đang vặn vẹo, tựa hồ muốn nổ tung. Quả thật là mạnh mẽ. Một cái màu tím áo choàng cái bóng đi ra, chắp hai tay sau lưng, toàn thân tử khí vạn tầng, hắn toàn thân chảy xuôi kinh thế bản nguyên vũ trụ chi khí. Đặc biệt mi tâm mắt dọc, trong lúc đóng mở thần mang vạn trượng, dĩ nhiên là hắn. Lam Vinh giật mình, thế nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đây là một cái thế cường giả, thiên nhãn phong thần bí nhất một vị, cũng là mạnh nhất một vị. Hắn mạnh bao nhiêu Lam Vinh không biết, thế nhưng người này quá thần bí. Hắn đại đạo thiên nhãn đều không thể hiểu rõ thanh niên tóc tím đến cùng có cường đại cỡ nào. Ầm ầm ầm, nơi này rung động đứng dậy. Đạo lăng ở vận chuyển vô thượng sức mạnh, nghiền ép thanh niên tóc tím quanh thân sụp nứt. Đạo lăng cả người giết khí phách hiên ngang, bàn tay của hắn chấn đè xuống, đem thanh niên tóc tím này đánh nổ tung ở trong hư không. Nhưng mà đạo lăng nội tâm dùng mình, này không phải chân thực. Hắn mơ hồ lấy đại đạo thiên nhãn hiểu rõ đến, cuối con đường cổ ngồi xếp bằng này một cái bóng, con mắt màu tím chảy xuôi diệt thế thiên uy. Thanh niên tóc tím ngồi xếp bằng ở cổ lộ phần cuối, mắt dọc màu tím trong lúc đóng mở tử mang như biển, nhìn chằm chằm đạo lăng, trong mắt có một tia ý lạnh. Đây là nhạn tướng chi thuật. Lam Vinh thay đổi sắc mặt, cái môn này bí thuật hắn cũng biết, năm đó ở đạo lăng hai mắt lưu lại chính là nhạn tướng chi thuật, trực tiếp liền trọng thương hỏa tộc đại trưởng lão. Nhưng là thanh niên tóc tím này đem nhãn tướng chi thuật vận chuyển quả thực là kinh người, lấy mắt dọc đánh ra một đạo đại thần thông lan tràn nơi đây, bảo vệ Phàn Thanh Tử mệnh. Cỡ này thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường, thanh niên tóc tím tuyệt đối không kém Thích Dung những người này. Phàn Thanh Tử, Phàn Thanh Tử ngươi hiện tại như thế nào? Phàn tộc người nổi giận đùng đùng, cũng căng thẳng vạn phần. Phàn Thanh Tử hiện tại liền còn lại nửa đoạn dưới thân thể, Nửa người dưới của hắn bị Đạo Lăng dẫm bạo. Khạc khạc, Phàn Thanh Tử ở ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng thê thảm gào thét. Ngươi chờ ta, ta tất chảm ngươi, đều bị đánh cho tàn phế. Ngươi còn có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì? Đạo Lăng lấy ra một giọt bị hắn phong ấn phàn đế tinh huyết, nói rằng, cùng đế huyết so với, mệnh ngươi căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là phàn đế tinh huyết. Phúc, Phàn Thanh Tử tức giận đến ho ra một ngụm máu lớn. Đều muốn ngất đi. Đây là hắn quan trọng nhất bảo mệnh chi vật. Tinh huyết lưu ẩn chứa đế huyết thiên uy. Ẩn chứa phàn đế đạo quả. Nhưng là bị Đạo Lăng cướp đi. Này vốn là Phàn Thanh Tử chuẩn bị bước vào chí tôn cảnh mới di chuyển. Một khi dung hợp đế huyết. Như vậy hắn tu hành, kinh văn đều sẽ bạo phát một đoạn dài. Này được cho là Phàn Thanh Tử mạnh nhất một cái gốc gác. Nhưng là bị vô cùng cướp đoạt. Hơn nữa còn là rơi vào Đạo Lăng trong tay. Phàn Thanh Tử nộ đều muốn ngất đi. Thương thế càng nặng, hắn liền còn lại nửa đoạn dưới thân thể. Muốn một lần nữa dựng dục ra không trọn vẹn thân thể. Phải hao phí bằng trời đánh đổi mới được. Đạo Lăng, ngươi quá kiêu ngạo, nếu không là Phàn Thanh Tử không cách nào di chuyển binh khí. Chết người là ngươi mới đúng. Không sai, Phàn Thanh Tử một khi nắm giữ thời không đại kích, mới là mạnh nhất sức chiến đấu. Ngươi hiện tại là thằng hắn, căn bản toán không lên cái gì. Phàn tộc lão tổ nộ không thể dừng. Vùng sao trời này đều đang run rẩy, hận không thể hiện tại liền giết đi vào giết đi Đạo Lăng. Phàn Thanh Tử khuôn mặt dữ tợn, không sai, nắm giữ thời không đại kích Phàn Thanh Tử mới là cao nhất thời đại, nhưng là nhất thiên quan không cách nào di chuyển binh khí. Điều này làm cho Phàn Thanh Tử đại hận, cảm giác lại sinh sai rồi thời đại. Phàn Thanh Tử, này đế lộ chiến từ nay về sau chính là ngươi ác mộng. Ngươi nếu là dám to gan bước vào đế lộ chiến một bước, ta nhường ngươi chết không toàn thây. Đạo Lăng sừng sững ở đế lộ chiến nhất thiên quan, đối mặt cửu tuyệt thiên vô số đại nhân vật, nói ra một câu nói, làm cho cả Phàn tộc đều điên cuồng hơn. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Đạo Lăng tuyệt đối có cái này sức chiến đấu, có cái này sức chiến đấu. Phàn Thanh Tử chính là sự thực máu me, nếu không là thanh niên tóc tím cứu viện, hắn đã bị đánh gục. Đáng ghét, Phàn Thanh Tử khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, nộ đến mức tận cùng, nửa đoạn toàn thể đều đang vặn vẹo. Phàn tộc những người này không khỏi có chút khủng hoảng. Ngày xưa thượng cổ niên đại các đại bá chủ thủ đoạn thông thiên, để Phàn Thanh Tử đều có chút run rẩy. Nhưng là hiện tại Phàn Thanh Tử bị Đạo Lăng nhìn chằm chằm, tương lai một khoảng thời gian hắn không dễ chịu. Thậm chí hắn hiện tại có thể khôi phục lại hay không vẫn là một cái vấn đề lớn. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ta đường đường đế tộc, ngươi dám uy hiếp, lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Nếu là ở bên ngoài, ta một cái tay đều có thể đập chết ngươi. Phàn tộc chúng cường trợn tròn đôi mắt, có đại nhân vật gầm nhẹ nói, ta Phàn đế bộ tộc, cường giả vô số, chân chính ngày này đến thời điểm, chết không toàn thây hẳn là ngươi mới đúng, một đám gà đất chó xanh. Lão tử đều giết đi một đám mani. Đạo Lăng lạnh giọng quát lên, ta đổ xem các ngươi Phàn tộc người đến cùng có đủ hay không ta giết. Bắt đầu từ bây giờ, nhất thiên quan đêm không có Phàn tộc. Vô liêm sỉ cực điểm. Phàn tộc trên dưới tức giận đến cả người run. Có người ở ngửa mặt lên trời hí dài, hận muốn điên. Đạo Lăng câu nói này quá kiêu ngạo, Một bộ hoàn toàn không có đem phản tộc để ở trong lòng thái độ. Đường đường đế tộc bị người đứng ở chỗ này uy hiếp. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất tao ngộ. Nơi này ngồi xếp bằng quá nhiều người. Rất nhiều cổ xưa đạo thống cường giả nhìn chằm chằm đạo lăng. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo lăng khai sáng ra cổ kinh văn. Kinh văn mạnh bao nhiêu bọn họ không rõ ràng. Thế nhưng có một chút rất trọng yếu. Đạo lăng hiện tại sức chiến đấu quá khủng bố. Này nhất thiên quan danh hiệu. Sợ là muốn lạc ở trên người hắn. Phản tộc hiện tại cũng không có thời gian cùng đạo lăng ở đây cãi vã. Một nhóm lớn nguyên lão hộ tống phản thanh tử tàn thể. Nhanh chóng quay lại phản tộc. Phản thanh tử thương thế quá nặng. Bị đánh chỉ còn dư lại nửa đoạn tàn thể. Coi như là khôi phục như cũ. Hắn căn cơ cũng sẽ hao tổn. Ha ha. Hỏa tộc lão tổ lạnh lẽo mở miệng. Đạo lăng. Lão phu đều nhìn không được. Bộ tộc ta hỏa tử hiên không phải là ngươi có thể miệt thị. Chờ hắn xuất quan thời điểm. Tính mạng ngươi sợ là không nhiều. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Đạo lăng con mắt quét về phía hỏa tộc đoàn người. Lạnh lùng nói. Hỏa tử hiên phân thân bị ta giết đi. Tiện thể chém xuống hắn bản thể. Ngoặc kép. Hết chương.